Chương 719, tự thành nhất giới. Cái gì cái này sao có thể vẹn vẹn chỉ là cảm ứng chỉ chốc lát, Lâm Phong liền sắc mặt đại biến, chấn động không gì sánh nổi, ngạc nhiên không thôi. Bờ rồ kèn đỗ tử vực, không thẹn làm hưởng dự mấy chục năm khủng bố cấm khu, quả nhiên danh bất hư chuyện giờ này khắc này, Lâm Phong lấy rượu Mộc Sơn tiên thuật cùng bốn phía đại tự nhiên hòa làm một thể, mượn nhờ tự nhiên năng lượng đối với bờ rồ kèn đỗ tử vực bên trong thế giới tiến hành dò xét. Hắn phát hiện, bán kính chỉ có 10 cây số trong khu vực vờ y ma tự thành nhất giới, không thể nhìn thấy phần cuối. Đừng bảo là 10 cây số, cho dù là 100 cây số 1000 nở cây số đều chưa chắc có thể lượng tới đây là một cái hoàn toàn độc lập với ngoại bộ thế giới, tự thành một thể tiểu thế giới, vô tận sinh linh ở bên trong lẫn nhau bắt sát, tranh đấu, đang diện hóa lấy đại tự nhiên nguyên thủy nhất tiến hóa pháp tắc tùng lâm pháp tắc giống một tiếng vô cùng dày đặc cùng khủng bố ga ho the tờ đột ngột vang lên. Phảng phất u minh quỷ khiếu, để cho người ta nghe không cảm thấy tê cả da đầu, tiếng gào tà dị, đáng sợ tới cực điểm. Cái thanh âm này, là theo một chỗ vũng bùn đầm lầy chỗ sâu truyền tới, này phiến đầm lầy vô cùng hắc ám, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái cao tới hơn 10 mét bóng người to lớn ở ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, vô tận tử vong khí tức tại kịch liệt quần quật lấy, phảng phất tiến vào âm u khủng bố địa ngục giống đột nhiên. Một phương hướng khác cũng vang lên một tiếng làm cho người lưng phát lạnh kêu to, bóng đêm vô tận trong chốc lát sôi trào mãnh liệt, tràn ngập bốn phương tám hướng, này. Lại là tử vong thi khí hai cái này tồn tại là mảnh này trong ao đầm tối cực, giả, lẫn nhau ga ho the tờ thị huy, ở chúng nó chung quanh, quỷ sát vô số bộ dáng khác biệt, chủng tộc không đồng nhất sinh linh, tất cả đều là phi nhân loại thật là khủng khiếp hai cái này quái vật thực lực tuyệt đối không ở cấp SS dị năng giả phía dưới Lâm Phong trong lòng nghiêm nghi. Hắn điều động tự nhiên năng lượng, lại hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Đây là Lâm Phong nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Một mảnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm trên không, một cái sau lưng mọc lên song xí, sau đầu sinh ra thần hoàn tuyệt mỹ nữ tử bỗng dưng mà đứng. Nàng Mỹ lệ rất ma quái, vô cùng thánh khiết. Thình lình lại cùng phía Tây thần thánh giáo đình cung phụng cùng tín ngưỡng thiên sứ giống như lúc lấy quang minh thần chủ danh nghĩa, tịnh hóa trên thế giới này hết thể dơ bẩn cùng ô uế, đốt cháy hết thể tà ác linh hồn, cho các ngươi cứu rỗi tuyệt mỹ nữ tử sau lưng một đôi cánh hơi hơi kích động, trong không khí lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng, khí thế kinh thiên. Theo tuyệt mỹ nữ tử động tác, trên mặt đất có vô số cuồng nhiệt bị tịnh hóa qua sinh linh cuồng hống lấy hướng phía đối diện phóng đi, sát khí sôi trào. Mà tuyệt mỹ nữ tử đối diện, một cái da thịt trắng bệnh, mỹ lệ yêu dị đến thật không thể tin nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, âm trầm nói ra, quang minh thần tộc ngự hạ thiên sứ tộc sao ha ha, rất lâu không có thưởng thức qua ngon nướng thiên sứ cánh. Hôm nay đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Yêu dị nam tử thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát, âm phong đại tác, hắn cùng tuyệt mỹ nữ tử kia đánh nhau. Hai người bọn họ thực lực tất cả đều cực mạnh. Mỗi một chiêu đánh ra đều đủ để hủy diệt một mảnh khu vực, khủng bố vô biên quan sát hồi lâu, Lâm Phong rời khỏi tiên nhân hình thức. Tâm tình của hắn mười phần kiềm chế, cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn hiện tại có chút minh bạch Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người tại sao lại khai thác như thế thủ đoạn cực đoan đến bức bách bọn họ trưởng thành. Hiện tại địa cầu, tựa như là tọa lạc tại sắp phun trào miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hôi phi yên diệt. Mà khi khủng bố thật hàng lâm, thủ đương sông chính là hoa hạ nho nhỏ bờ rổ kèn đỗ tử vực, theo ngoại giới đến xem vẹn vẹn chỉ là một cái 10 cây số tròn. Thế nhưng là, ai có thể biết nội bộ tự có càn khôn, tồn tại vô số theo mỗi cái bình hành thế giới bên trong xuyên Việt mà kiếp sau linh. Những sinh linh này ở tử vực bên trong tiến hành tối nguyên thủy tranh đấu cùng tiến hóa, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Lâm Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, theo thời gian chuyển rời, tử vực bên trong sinh linh sẽ càng ngày càng ít. Nhưng là, có thể còn sống xuống tới sinh linh toàn bộ đều là quái vật kinh khủng, một khi phong khốn nơi đây đại trận mất đi hiệu lực, một khi lớn nhất từ trước tới nay tai nạn chắc chắn quét sạch toàn bộ thế giới, không có bất kỳ chỗ nào một người có thể may mắn thoát khỏi thực lực của ta vẫn là xa xa không đủ đây. Lâm Phong tự rêu tiếu tiếu. Hắn không còn qua để ý tới bờ rổ kén đỗ tử vực, nhanh chóng chấn động thân hình hướng phía lan tịch chỗ phụ trách khu vực tiến lên. Làm Lâm Phong tìm tơ y Lan Tịch thời điểm, Lan Tịch chính hề hoài nằm ở xa hoa bên trong ngủ ngon đây. Lâm Phong không còn gì để nói, không có nghĩ tới tên này thần kinh lớn như thế đâu. Hắn trước mắt, muốn thăm dò một chút vị này trong truyền thuyết khát máu người điên thực lực. Lâm Phong thoáng thôi động ra bên trong thân thể một sợi sát khí, hướng phía đang ngủ say Lan Tịch bước tới. Người đó Lan Tịch quên đến lập tức theo xa hoa bên trong đứng người lên, nghiêm nghị quát. Hắn động tác mau lẹ đã vô cùng, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê, gọn gàng, vừa nhìn liền biết là cựu kinh chiến trưởng nở dê người. Người khác tất cả đều bận rộn dò xét, ngươi một cái đội trưởng lại ngủ ở chỗ này đại giác, không thích hợp. A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Là ngươi. Lan Tịch buông lỏng cảnh giác, nói, ngươi không ở chính mình khu vực đợi, chạy đến nơi này của ta làm cái gì, ta đến đem cho các ngươi đưa chút mà ăn, thuận tiện giúp các ngươi kiến tạo một cái có thể ở địa phương. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn tay trái ẩn tàng kết ấn, một độn chi thuật phát động, hai tòa nhà bằng gỗ lập tức xuất hiện ở Lan Tịch trước mặt. Ta qua, thật giả Lan Tịch vừa mừng vừa sợ nói, thật sự là không nghĩ tới đâu, ngươi chẳng những là không gian năng lực giả, vẫn là một cái một hệ năng lực giả. Ha ha. Lâm Phong cười ha ha. Ngươi không đi quan tâm một chút ngươi đồng đội, lại nằm ngủ ở chỗ này đại giác thích hợp sao? Hắn vừa nói, một bên theo dị trong không gian đem nấu cơm giã ngoại trọn vẹn công cụ sách đi ra, chỉ nhìn đến Lan Tịch ánh mắt đăm đăm. Giữa ban ngày, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Lan Tịch bĩu môi, nói, liền xem như thật có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết. Ta là đội trưởng, cũng không phải bọn họ bảo mẫu. Ngươi cũng cho rằng ban ngày không có nguy hiểm? Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Cũng không thể nói tuyệt đối không có nguy hiểm. Lan Tịch ngẫm lại, nói, bất quá, tối thiểu nhất ban ngày sẽ không xuất hiện loại kia đặc biệt hung ác quái vật. Tới ban đêm, mới thật sự là quần ma loạn vũ, khủng bố vô biên, đủ loại quái vật đều sẽ xuất hiện. Ngươi biết một chút nơi này sự tình? Lâm Phong kinh ngạc nói. Ta nghe người khác nói lên qua. Lan Tịch tiếu tiếu, nói, Phó Minh Kiệt ngươi biết ta Thanh Long tổ tam đại cấp S dị năng giả một trong, hắn là bạn thân ta. Hắn lâu dài ở chỗ này trấn thủ, năm trước trở về thời điểm nói cho ta biết. Đu NG, không phải nói Thanh Long tổ ba đại cao thủ đều ở trấn thủ bờ rổ kẹn đỗ tử vực sao? Tại sao không có nhìn thấy bọn họ? Lâm Phong kinh ngạc nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lan Tịch lắc đầu, nói, có lẽ... Bọn họ đã sớm về nội địa chỉnh đốn cũng khó nói. Dù sao, chúng ta nhiều người như vậy đến, bọn họ cũng cần phải nghỉ một chút. Có lẽ là vậy. Tốt, ta nên trở về qua. Lâm Phong gật gật đầu, nói, nhắc nhở ngươi một tiếng, nơi này khủng bố tuyệt đối vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, riêng là đến tôi ửng, ngươi cũng thế. Lan Tịch hướng về phía Lâm Phong gật đầu, hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót.